Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Ma nhân khủng bố. Nàng là người duy nhất trong bốn người không có buông lỏng cảnh giác. Vật điều của nàng có cảm giác lực cực mạnh. Dưới tình huống ma nhân tán ma diễm hơi khác so với ma nhân trước kia, nàng cảm giác hình như là ma nhân này tự tán ma diễm thì đúng hơn. Vĩnh Sùng cũng không cho rằng có thể dễ dàng liệp sát ma nhân, lập tức cho bọn người Ngô Tự cùng Ngô Trì dùng kỹ năng thăm dò, làm việc đặc biệt cẩn thận. Tuy sở mộ tán ma diễm đi, nhưng phòng ngự bản thân vẫn còn. Dùng thân hình ngạnh kháng mấy kỹ năng, sở mộ cảm giác được lực lượng của gông xiềng chậm rãi yếu đi. Thời điểm này hắn dãy giụa ra khỏi gông xiềng. Ánh mắt ngừng tụ, hào quang màu bạc phóng thích trong góc mắt. Sở mộ phóng thích năng lượng trong người. Ma diễm màu bạc lại thiêu đốt toàn thân của sở mộ. Ánh lửa của ma diễm không người nào dám nhìn thẳng vào. Ma diễm thiêu đốt làm thần sắc bốn người đại biến, vội vội vàng vàng thối lùi. Lực lượng của sở mộ lần nữa làn tràn ra khắp toàn thân. Thời điểm này gia tăng lực lượng yêu tỏa trên người của sở mộ. Nhưng mà thời điểm này tiếp tục gia tăng yêu tỏa cũng không thể hạn chế sở mộ được. Lực lượng toàn thân của sở mộ lập tức bộc phát. Hắn giống như cuồng ma dãy giụa ra khỏi khóa sắt trói buộc bản thân. Xiềng xích phát ra từng âm thanh ầm ầm. Sau khi xiềng xích thẳng băng thì sở mộ cưỡng ép kéo chúng rời ra khỏi điểm trói buộc. Sau khi lôi kéo xiềng xích thì sở mộ dùng vũ khí quỷ dị giảm cầm nó lại, bứt đứt xiềng xích đang khóa chặt bản thân của mình. Hắn dùng xiềng xích quất qua chỗ Vũ Yêu. Yêu tỏa đánh lên người của Vũ Yêu, thân thể của Vũ Yêu bị xiềng xích này giam cầm, ngay cả phi hành cũng phải cố hết sức. Sắc mặt kiêu ngạo của Vĩnh Sùng đã sớm tiêu tán, sợ hãi kêu lên, làm cho Tiêu Đàm, Ngô Trì, Ngô Tự bảo hộ hắn. Ba người khác nhìn thấy xiềng xích vùng lên thì thân thể lại bị giam cầm ngắn ngủi. Lại tình huống này, ba người bọn họ làm sao có thể giúp Vĩnh Sùng? Vĩnh Sùng ngẩng đầu phát hiện mà nhận đáng sợ kia bay thẳng về hướng của mình. Bờ môi của hắn tái nhợt đi, vội vàng niệm chú ngữ triệu hồi một sinh vật cấp chúa tể khác. Vĩnh Sùng rất nhanh nhảy lên người thú hệ chúa tể này, sau đó cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy ra xa, rất sợ mất mạng ở nơi này. Sở bộ trực tiếp đuổi theo Vĩnh Sùng. Vĩnh Sùng có chỗ dựa duy nhất là con Vũ Yêu này. Giết Vũ Yêu thì không khác gì phế được cái mạng của hắn. Vũ Yêu bị giam cầm dãy dụa khỏi xiềng xích, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi lực lượng giam cầm. Nhưng mà động tác của sở mộ còn nhanh hơn. Ma thủ màu bạc của hắn sáng lên, hào quang mạnh mẽ đánh vào đầu của Vũ Yêu. Bàn tay nắm chặt, một cổ lực lượng nghiền nát đánh lên đầu của Vũ Yêu. Vũ Yêu không có dãy dụa mấy lần, đầu lâu trực tiếp bị bàn tay của sở mộ bóp vỡ, óc, huyết dịch bắn tùng tóe. Thân thể Vũ Yêu run rẩy kịch liệt, rốt cuộc nó dãy ra khỏi lực lượng giam cầm, dù không có đầu lâu cũng mạnh mẽ bay đi. Cuối cùng nó đụng vào vách đá, máu tươi xịt xịt bắn ướt vách đá đó. Thi thể rơi xuống, một chúa tể cấp thấp lại mất mạng. Cả chiến trường lập tức hiện ra khí diễm làm lạnh lòng của mọi người. Đây là chúa tể cấp thấp thứ năm đã chết đi. Mặc dù là đại địa cảnh, năm chúa tể cấp thấp tuyệt đối là cường giả không kém. Lúc này Ngô Trì cùng Vĩnh Sùng đã hối hận xanh ruột. Nếu biết rằng ma nhân khủng bố như vậy thì bọn hắn nói cái gì cũng không vì ma linh cấp đế hoàng mà đi chém giết. Nhất là Vĩnh Sùng. Vĩnh Sùng có được thần phận cường tướng, có thể trở thành phụ tá đắc lực của thành chủ, bởi vì hắn có được một chúa tể cấp thấp này. Mà mất đi chúa tể cấp thấp thì hắn cũng mất đi thứ dựa vào. Quan trọng hơn là lần này xuất lĩnh sai lầm, làm chết nhiều cao thủ cấp chúa tể, thành chủ nhất định sẽ trọng phạt hắn. Ngô Trì nhìn qua ma nhân đáng sợ này, căn bản không còn chiến ý trong lòng. Hắn tổn thất cũng không quá nghiêm trọng. Cường giả cấp chúa tể cấp thấp chỉ tử vong một người, hai tên ngu xuẩn khác đang chiến đấu với chiến thú mặc giã. Hiện tại Ngô Trì cũng không còn tâm tư mắng hai người kia. Hắn liếc mắt nhìn Ngô Tự. Thiếu gia, an toàn làm trọng, Ngô Trì nói ra. Ngô Tự cũng hoàn toàn bị bóng mờ sợ hãi bao phủ, không có nửa điểm chiến ý, vội vàng gật đầu, cơ hồ không chút do dự không chế hồ sùng của mình bỏ chạy đi. Ngô Trì cũng đuổi kịp, cũng ra lệnh cho thủ hạ dùng tốc độ nhanh nhất trốn đi. Ma nhân cường đại tất cả mọi người đã nhìn thấy được, chuẩn cấp chúa tể đã sớm thoát ly khỏi cuộc chiến đấu này, nhận được mệnh lệnh thì chạy càng nhanh. Vĩnh Sùng bên kia thì không cần phải nói, sắc mặt âm trầm dữ tợn và oán hận trong nội tâm của hắn nhiều hơn. Hắn không dám ở lại nơi này thêm chút nào nữa. Năm tên cường giả cấp chúa tể cấp thấp, hiện giờ chỉ còn lại hắn và Tiêu Đàm. Tiêu Đàm hiện tại cũng rút ra khỏi vòng chiến. Vĩnh Sùng trông thấy hắn bay tới thì lập tức nảy lên vân điều của nàng. Còn nhìn cái gì? Đi mau! Vĩnh Sùng có chút táo bạo nhìn Tiêu Đàm nói ra. Tiêu Đàm vẫn bộ dáng lãnh đạm như trước, nhưng nhìn qua Vĩnh Sùng gào thét thì bất mãn, liếc mắt lạnh như băng nói ra. Người cảm thấy bây giờ còn có tư cách nào gào to với ta sao? Vĩnh Sùng hít một hơi, phổi của hắn lúc này như muốn nổ tung. Nữ nhân này không ngờ dám dùng ngữ khí này nói chuyện với hắn. Hồn ước đứt gãy chuyển tới thống khổ, làm cho Vĩnh Sùng ý thức được mình bây giờ xác thực thấp hơn nàng một cấp. Vĩnh Sùng ngũ quan đã có chút vặn vẹo, đối mặt ánh mắt lãnh ngạo của nữ nhân này làm cho hắn không dám nói câu nào. Tốc độ chúa tể thú hệ của Vĩnh Sùng cũng không phải rất nhanh. Nếu như Ngân Sắc Ma Nhân một lòng muốn giết chết hắn thì không có vân điều của Tiêu Đàm thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên bất kể như thế nào hắn cũng phải nhịn cơn tức này. Thủ hạ khác của Vĩnh Sùng cũng không dám hàm chiến, chăm chú đi theo sau lưng vân điều của Tiêu Đàm chạy trối chết. Những người này thoát đi rất nhanh. Máu của Vũ Yêu trên tay của Sở Mộ chảy xuống, khu vực rộng lớn nhanh chóng biến thành không người. Sở Mộ cũng không có đuổi theo mà hắn bay về chỗ của Bạch Ngữ. Bạch Ngữ trải qua ba loại gia trì tăng lên, hiện tại trạng thái cũng khôi phục. Hắn chậm rãi mở to mắt nhìn qua địch nhân chạy thoát đi, hắn lại nhìn qua Sở Mộ đang tiếp cận. Còn tốt đó chứ? Mà diễm trên người Sở Mộ dần dần rút đi, nhìn qua Bạch Ngữ tổn thương toàn thân, nói ra một câu. Bạch Ngữ gật gật đầu nói, người cũng tới nơi này, nhưng mà chỗ này với người không có ý nghĩa gì. Trong mắt Bạch Ngữ xem ra, mặc dù bên ngoài vân cảnh là một khối thổ địa rộng lớn, người trẻ tuổi trước mặt này giống như một hùng ưng đang bay trên bầu trời. Tầm mắt của hắn tỉnh táo, đạm bạc, lại ẩn chứa hào quang tranh đấu với trời cao. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Không có đụng phải ma nhân, các người thật may mắn. Thành tựu của một người cũng không phải xem tầm mắt của hắn, mà là nhìn xem nội tâm của hắn có thiêu đốt hay không. Bạch Ngữ cảm giác được nội tâm của người trẻ tuổi này đang thiêu đốt bừng bừng, có thể xưng là dã tâm. Ở chỗ của ta cũng có một ma linh cấp đế hoàng, người cầm lấy thử xem có được không? Sở Bộ mở không gian giới chỉ ra, ý định đem con tiểu ma linh đưa cho Bạch Ngữ. Bạch Ngữ lắc lắc đầu nói, một con là đủ. Nói chuyện, ánh mắt Bạch Ngữ lại nhìn qua một thân ảnh màu trắng bay tới chỗ của Bạch Ngữ. Bằng đồng chi kỳ đạp không rất nhanh, tiếp cận vị trí của Bạch Ngữ, bay thấp tới trước mặt của Bạch Ngữ, giống như người con ôm ấp cha của mình. Nó dùng cái sừng trên đầu cọ đôi má của Bạch Ngữ, trong mắt còn có nước mắt. Bạch Ngữ đã được ma linh thì thông qua lực lượng không gian phóng tới chỗ của băng đồng chi kỳ, lại cho băng đồng chi kỳ mang theo giới chỉ này tới chỗ nữ nhi của mình. Băng đồng chi kỳ biết rõ lần đi này có ý nghĩa hồn ước đứt gãy. Nó không có đi xa mà là trốn bên ngoài sơn mạch. Thẳng đến khi cảm giác được Bạch Ngữ thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng thì nó mới hưng phấn chạy về. Bạch Ngữ trong quá trình ngủ động thật lâu thì những hồn sủng khác dưới băng lạnh mà tử vong. Chỉ có băng đồng chi kỳ có băng thuộc tính còn sống sót. Có thể nói, bọn họ một người một thú cùng thức tình. Thế giới này chỉ còn lại bọn họ. Bằng đồng chi kỳ làm sao nguyện ý nhìn chủ nhân của mình chết đi như vậy? Bạch Ngữ xoa gò má của bằng đồng chi kỳ. Hắn lại tươi cười. Nói thật là cho bằng đồng chi kỳ rời đi, hắn cũng không bỏ được. Còn sống thật tốt. Bạch Ngữ đã sớm làm tốt chuẩn bị chết trong lòng, nhưng mà hắn vẫn còn sống. Hơn nữa mà linh cũng đến tay. Đây là tình huống tốt. Bạch Ngữ đã sớm làm tốt chuẩn bị. Ánh mắt Diệp Hoàn Sinh cùng Triệu Thái Tử nhìn quét qua một đồng lớn thi thể, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sở Mộ cùng Bạch Ngữ bắt chuyện không lâu thì bọn người Diệp Khuynh Tư cũng chạy tới. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy sợi băng địa liệt, lại nói nơi này có nhiều cường giả cấp chúa tể. Nếu đặt ở thành vạn tự chúng ta thì không biết sẽ có loạn thành bộ dáng gì. Triệu Thái Tử nói ra. Diệp Hoàn Sinh gật đầu nói, thực bi kịch, còn tưởng rằng chúa tể rất trâu. Kết quả chỗ này chỉ có thể xếp vào hàng ngũ cường giả mà thôi. Hai người này chỉ là chuẩn cấp chúa tể. Dựa theo thi thể khắp nơi mà nhìn, thì hai người bọn họ cũng chỉ là tiểu lâu la. Đây chính là chuyện tổn thương tự tôn. Đương nhiên làm cho bọn họ kinh ngạc là Bạch Ngữ Đại Thúc xuất hiện. Lần trước giải quyết xong minh chủ Lăng Xiển, thì Bạch Ngữ Đại Thúc nghỉ ngơi tại thành Vạn Tự một thời gian ngắn. Sau đó không chào mà đi. Ai cũng không biết kẻ này đi nơi nào. Thật không ngờ đi qua Vân Cảnh, từ Nhiễm Thông mê giới lại gặp được hắn. Xem ra vị Bạch Ngữ Đại Thúc này đã sớm biết thế giới bên ngoài Vân Môn. Diệp Huỳnh Tử thấy Bạch Ngữ cùng Sở Mộ bị thương không nhẹ, phân biệt triệu hồi hồn dùng ra chữa thương cho Bạch Ngữ cùng Sở Mộ. Về phần thiếu niên Liêu Ngữ thì nhìn qua chiến trường bừa bãi, còn mắt mở thật lớn. Hiển nhiên không thể tin được, nhìn qua nhiều cường giả như vậy lại bị hai người bọn họ giết chết. Phải biết rằng thực lực đám người cường thống Ngô Chấn là đứng đầu Văn Thành, huống chi còn có bộ hạ của thành chủ tới đây. Ở nơi này cộng lại có không biết bao nhiêu cường giả cấp chúa tề. Đội hình như vậy lại bị đánh tàn tác, vội vàng hấp tấp chạy thục mạng. Cuối cùng là thực lực mạnh bao nhiêu mới làm được. Rất nhanh ánh mắt Liều Ngữ nhìn qua Sở Mộ đã biến thành sùng bái. Phải biết rằng cả Vân Cảnh thì cường giả trẻ tuổi như vậy là nhân vật không thể chạm tới. Nếu có thể gặp mặt một lần đã là vinh hạnh vạn phần. Liều Ngữ không nghĩ tới mình ở nơi hoang dã này lại được người sánh bằng Lý Tác Đằng cùng Mục Tranh. Liều Ngữ âm thầm kỳ quái, người như vậy vì sao mình không nghe qua tên của hắn? Sở đại ca, người có phải là người từ Cương Thành tới không? Bằng thúc nói với chồng cao thủ trong Cương Thành xuất hiện, thậm chí còn có thể nhẹ nhàng đánh bại đám người Lý Tác Đằng cùng Mục Tranh, thì ta vẫn không tin. Sở đại ca, người đó, người Cương Thành thực sự mạnh như vậy sao? Liều Ngữ biến thành tiểu bào bào, vô cùng hiếu kỳ, nói chuyện còn kích động phát run. 15-16 tuổi là thời điểm dễ dàng xa vào sùng bái cường giả nhất. Liều Ngữ đang ở giai đoạn này, nhất là nhìn thấy cường giả trẻ tuổi được vô số người khen ngợi, tôn kính, tôn sùng. Lý Tác Đằng cùng Mục Tranh là ai? Sở Mộ hỏi. Á, người không biết bọn họ? Liều Ngữ sững sờ. Theo lý thuyết, cường giả có lẽ đều nhận thức nhau mới đúng. Dùng thực lực bây giờ của Sở Mộ thì có tư cách quen biết bọn họ rồi. Là hai người có thực lực xuất chúng nhất của Lý Thị cùng Mục Thị. Thực lực của bọn họ vượt qua người cùng trang lứa rất nhiều. Tuổi còn trẻ đã có địa vị cực cao ở Vân Cảnh, là nhân vật tiêu điểm đấy. Người nói chuyện. Điều này làm cho Sở Mộ có chút kỳ quái. Bạch Ngữ Đại Thúc lúc nào quan tâm những chuyện này? Đúng vậy, đúng vậy. Có một lần Mục Tranh vào Vân Cảnh của chúng ta, những bằng hữu của ta đều nhìn thấy hắn. Ta vừa vặn không ở Vân Thành nên không gặp được. Thật đáng tiếc. Dường như muốn diễn tả xuất sắc hai người kia bằng lời, nhưng không biết nên biểu đạt cái gì. Tiểu tử, vậy thì có sao? Vậy thì sao? Chờ người tới tuổi nào đó, nói không chừng trà đạp bọn chúng giống như dẫm con kiến. Đừng sùng bái loạn. Muốn sùng bái thì sùng bái chính mình. Diệp Hoàn Sinh cười tuê tuét miệng. Liều Ngữ lập tức vẻ mặt xem thường nhìn qua Diệp Hoàn Sinh, mở miệng nói. Làm sao có thể? Tuy thực lực của ta trong đám người cùng trà lứa cũng xem như là mạnh rồi, nhưng mà ở tuổi của bọn họ đã tới cảnh giới đó rất ít có. Đừng nói như vậy, bằng không những bằng hữu của ta sẽ chê cười. Ta có một vị bằng hữu hơi lớn, hắn đã là đệ tử của Lý Tác Đằng. Thực lực của hắn vốn không chênh lệch với ta, nhưng sau khi trở thành đệ tử của hắn thì thực lực vượt qua ta nhiều, cũng là hồn hoàng. Ta bây giờ còn là hồn chủ. Nói ra chuyện này thì Liều Ngữ lại hâm mộ, lại uể oải. Trên thực tế hắn vẫn đánh cược với những bằng hữu thời điểm 18 tuổi sẽ quyết đấu với hắn. Liều Ngữ cũng không phải sợ thua, nhưng mà hiện giờ nhìn qua đối thủ bước đi xa hơn hắn quá nhiều. Hắn sợ hãi đến 18 tuổi thì tất cả chủ hồn sùng của mình cộng lại cũng không phải là đối thủ của một con hồn sùng của đối phương. Đã nói cùng cố gắng trở thành cường giả, chính mình chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người khác càng leo càng cao. Loại tâm tình này thật khó diễn tả, nhất là người có khát vọng mãnh liệt như Liều Ngữ hiện giờ. Bỗng nhiên Liều Ngữ nghĩ đến cái gì, cho nên dùng ánh mắt lập lòe nhìn qua Sở Mộ. Sở Mộ không hiểu thấu nhìn qua tiểu tử này. Tiểu tử này tại sao biểu lộ như vậy? Sở đại ca, không bằng người thu ta làm đồ đệ đi. Liều Ngữ mang theo một tiếng ngại ngùng và chờ mong nói ra. Sở Mộ cười khổ, mình bây giờ còn đang trong giai đoạn tu luyện thì làm gì có tâm tư thu đồ đệ. Trong mắt của Sở Mộ xem ra, thủ đồ đệ ít nhất cũng phải làm dã tâm của mình nhồi đầy, hoặc không còn lên cao được nữa mới nói tiếp. Tiểu tử đừng vọng tưởng, Sở Mộ chỉ thu đồ đệ nữ. Diệp Hoàn Sinh chọc vào một câu. À, mặt mũi Liễu Ngữ tràn đầy thất vọng. Sở Mộ cười khổ, chuyện này chỉ có thể như vậy. Chính mình tu luyện thôi, ta cũng không có bái ai là sư, đều là tự đi lịch lãm rèn luyện. Ta cảm thấy có thể người đã nhuốm bệnh ngốc nghếch của người ở Nghiễm Thông mê giới này rồi, có lẽ có thể vượt qua hai người người vừa nói. Sở Mộ nói ra. Diệp Huỳnh Tử trợn mắt nhìn qua Sở Mộ, để đâu phải là cách động viên người khác. Mà Linh đã tới tay, mọi người tự nhiên lên đường quay về. Vốn chuyện của Bạch Cẩn Nhu khẩn cấp, bọn họ có ý định cùng đi với Bạch Ngữ tới thẳng Văn Thành. Bạch Ngữ để Bạch Cẩn Nhu đặt trong một gian phòng băng, chỉ hoãn thời gian tính mạng của nàng trôi qua. Nhưng mà Sở Mộ cùng Bạch Ngữ đều có thương thế trên người, trước tiên đi Văn Thành nên trở về Vọng Thành đã. Mọi người quyết định sẽ nghỉ ngơi ở Vọng Thành một thời gian, sau đó lập tức khởi hành đi tới Văn Thành, nhìn xem Ma Linh phải chăng có thể giác tỉnh Bạch Cẩn Nhu. Vọng Thành, phủ thành chủ Vọng Thành. Lý thành chủ một mình một người ngồi giữa đại sảnh, cau mày suy nghĩ. Người báo tin vừa rời đi, hắn biết được lần tranh đoạt Ma Linh này gặp được hai ma nhân. Ma nhân tiến hành càn quét cường giả cấp chúa tể, các cường giả cấp chúa tể tổn thất thảm trọng. Hiện đại Lý thành chủ không biết nên may mắn hay thở dài. May mắn là lần này hắn không có phái bao nhiêu người đi tranh đoạt, chuyện này làm thương vong nhân mạng của hắn thật nhỏ. Dù sao vừa nghe tin tức thì cường giả chúa tể ở Văn Thành tổn hao gần một nửa. Đây đối với một cảnh thành lục cấp mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Thở dài là người hắn phái đi tới bây giờ vẫn chưa về, căn bản không biết bọn họ sinh tử thế nào. Tuy cũng chỉ gặp mặt một lần, nhưng bất kể thế nào thì bọn họ cũng nguy hiểm tính mạng đi đoạt Ma Linh cho hắn. Hắn cần phải gánh một phần trách nhiệm, nhất là trong những người kia có cháu gái của phó thành chủ, hơn nữa còn là nhất mạch đơn truyền. Nếu như chết ở chỗ đó thì Lý thành chủ thật sự không biết nên bàn giao với phó thành chủ ra sao. Lý lão già kia! Bỗng nhiên âm thanh như tiếng sấm truyền vào trong đại sảnh. Cả Vọng Thành này dám xưng hô như vậy với thành chủ thì cũng chỉ có phó thành chủ. Mục phó thành chủ bước dài đến, thân thể của hắn như thiểm điện, mặt mũi tràn đầy nộ khí, thiếu chút nữa phá hủy cái đại sảnh này. Lý thành chủ xoa xoa huyệt thái dương, hắn vốn muốn trễ chút nói cho lão già tính tình nóng nảy này, muốn chờ xem một chút, nói không chừng bọn họ qua mấy ngày sẽ quay về. Cũng không biết nhà gia hỏa nào miệng rộng như thế, đem tin tức này nói vào tai của gia hỏa kia. An tâm một chút, chớ vội. An tâm một chút, chớ vội. Lý thành chủ lúc này cũng phải cố tươi cười lên, ý bảo phó thành chủ nên nói chuyện thật tốt. Còn hơi cãi rắm, chính người nhìn xem, người của người đi chết hết, người ngược lại nhìn đi. Mục phó thành chủ trực tiếp nói tục, cả khuôn mặt cũng thở hổn hển. Ta biết rõ, vừa rồi ta mới nhìn, trên thư nói chết đại bộ phận là người của Văn Thành. Lý thành chủ nói ra. Nếu lão tử kẻ người phái người đi chém giết vì Ma Linh, không chắc đã chết toàn bộ rồi. Ta biết ngay thứ kia không dễ dàng có được. Ta không phái người, kết quả người còn lừa dối cháu gái của ta và bằng hữu của nó đi. Lão già ngươi, không tham lam thì chết sao? Mục phó thành chủ mắng lên. Khóe miệng của Lý thành chủ co rút, cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện này cuối cùng là do hắn lỗ mãng. Nhưng mà Lý thành chủ cũng không có ác ý gì, chính hắn cũng không biết có ma nhân khủng bố xuất hiện giết nhiều người như thế. Nếu cháu gái của ta có chuyện gì, người đi mà bàn giao với phụ thân già của ta. Mục Nguyễn Ân nói ra. Lý thành chủ sợ nhất là chuyện này, nếu người chết thì trách nhiệm sẽ nặng lắm. Thành chủ đại lê nhân, người tự xưng là Sở Mộ cầu kiến. Thời điểm này, bảo vệ cổng nửa quỳ ở nơi đó mở miệng nói ra. Còn mắt Lý Tự Nhiễm sáng người, vội vàng gọi thị vệ mời bọn họ vào. Mục phó thành chủ lúc này cũng đè tính tình xuống, ngồi vào vị trí của mình. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Mục thị Thế Chiêu, chi nhánh của Mục gia, một mạch của họ Mục. Sau một lát, mọi người Sở Mộ trở lại phủ thành chủ. Lý thành chủ trông thấy tất cả mọi người ở đây, hơn nữa còn nhiều ra vài hai người, bọn họ như chút được gánh nặng. Xem ra các người bình yên vô sự, tảng đá trong lòng của ta cũng rơi xuống. Lý thành chủ nói ra. Thành chủ còn lo lắng chúng ta không về được. Sở mộ nói ra. Có thể không sao. Tin tức truyền về bảo chỗ ma linh có xuất hiện hai ma nhân, giết chết một nửa cường giả cấp chúa tể. Nghe nói thực lực hai ma nhân đáng sợ và rất hung tàn. Lý thành chủ nói ra. Mặt của sở mộ không đổi sắc, nói. Chúng ta không có đụng phải ma nhân. Không có đụng phải ma nhân? Các người thực may mắn. Thành chủ cảm khái một tiếng. Dương huynh tử của Mục Thanh Y đều nhịn cười xuống. Trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như lão thành chủ biết rõ hai ma nhân kỳ thật đang đứng trước mặt của hắn, không biết biểu hiện trên mặt sẽ đặc sắc thế nào. Lý thành chủ rất nhiệt tình, tỏ vẻ bọn họ nên ở lại đây nhiều thêm vài ngày. Hơn nữa hỏi thăm bọn người sở mộ có nguyện ý hiệu lực cho hắn không. Mọi người có ấn tượng tốt với thành chủ này, nhưng mà chuyện của Bạch Cẩn Nhu không thể trì hoãn được. Phải nhanh một chút đi cùng Bạch Ngữ đến Văn Thành cứu sống Cẩn Nhu công chúa mới được. Đã như vậy ta cũng không giữ lại. Lý thành chủ có chút đáng tiếc nói ra. À, chúng ta cũng không nói lập tức đi. Những huyền trong tay người chúng ta muốn, chúng ta dùng ma linh trao đổi. Sợ mộ nói ra. À, các người còn thu hoạch được ma linh? Mục Nguyễn Ẩn sững sờ, có chút kinh ngạc hỏi. Lý thành chủ cùng Mục Nguyễn Ẩn biểu lộ nhất trí. Bọn họ không gặp được ma nhân, theo lý thuyết hẳn không có được ma linh mới đúng. Thành chủ không phải giao cho chúng ta bắt ma linh sao? Không có bắt được ma linh thì chúng ta nào trở về? Triệu thái tử nói ra. Các người nói các người không gặp được ma nhân, ta nghĩ đến đám các người. Lý thành chủ ho khan một tiếng, không có nói toàn bộ, trở trên mặt cười tươi cười. Vậy các người đi theo ta. Lý thành chủ mang theo đám người bọn họ đi tới nơi cất chứa. Cất chữ. Mục Thanh Y thật sự không có bạn, không có theo chân bọn họ. Nàng ở lại đại sảnh, đương nhiên là muốn nói chuyện với Tam Gia Gia rồi. Mục Nguyễn Ân trông thấy Mục Thanh Y cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn có thể cảm giác được cháu gái trước mặt của mình đã là cường giả cấp chúa tể. Tần Nguyệt Chi Địa thì Mục Nguyễn Ân có đi qua. Trong ấn tượng của hắn là thiếu tài nguyên. Muốn ở chỗ đó đạt tới cấp chúa tể, phải cố gắng hơn người ta ở chỗ khác gấp vài lần. Đối với vị Tam Gia Gia này, Mục Thanh Y ấn tượng phi thường mơ hồ. Nàng vẫn mang theo vài phần nghi hoặc nhìn qua hắn, chờ hắn mở miệng trước. Mục Nguyễn Ân mở miệng nói chuyện với Mục Thanh Y. Ta thật không ngờ người sẽ tới Vân Cảnh này. Trên thực tế, Gia Gia của người lại hy vọng người ở trong Tân Nguyệt Chi Địa. Mục Thanh Y không nói gì, chỉ dùng con người thanh tịnh nhìn qua Mục Nguyễn Ân. Mục Nguyễn Ân thở dài, tiếp tục nói. Có lẽ người không biết tình huống Mục Thị. Mục Thanh Y gật gật đầu. Trước kia nàng cho rằng mình đã vô cùng hiểu Mục Thị. Nhưng sau khi đi tới Vân Cảnh thì nàng phát hiện Mục Thị dường như khổng lồ hơn tưởng tượng của nàng. Vân Cảnh có hai người thống trị. Một người là Nhị Gia Gia Mục Ứng Kiều. Một người khác là Cảnh Chủ Lý Mạng. Mà Mục Ứng Kiều ở tại Vân Cảnh gây dựng Mục Thị gia tộc, là cường thành Mục Thị thế triều Mục Thoản nhất mạch. Mục Nguyễn Ân nói ra. Có chút phức tạp. Mục Thanh Y nói. Mục Thị của chúng ta rất khổng lồ, lớn đủ để thống trị một biên giới. Mục Xuyên Cương Chủ bây giờ là thế hướng kẻ thống trị của chúng ta. Dưới Mục Cương Chủ còn chia ra nhiều chi mạch, trong đó nhất mạch có Mục Thoản mạch. Mục Thoản là huynh đệ tăng tổ phụ của ngươi. Một mạch của chúng ta dùng hắn cầm đầu. Mục Nguyễn Ân nói ra. Mục Thanh Y hiểu được gia phả, nhưng mà nàng không nghĩ tới gia phả gia tộc mình khổng lồ như vậy. Phải biết rằng mình nàng còn bé thì Mục Thị gia tộc cho nàng cảm giác vô cùng phức tạp. Nhưng so với những gì Mục Nguyễn Ân nói về gia phả Mục Thị thế triều, thì tộc đàn này giống như đế quốc. Tăng tổ phụ của Mục Thanh Y ở thành Vạn Tượng ở trong miệng mọi người là Mục Vương. Mục Vương mở Vạn Tượng Cảnh, một tay đem Thiên Hạ Cảnh sát nhập vào đế quốc và làm nó hưng thịnh lên. Tuy không lâu sau đế quốc này đổi chủ, nhưng công tích của hắn vẫn được ghi vào sử sách. Về phần Mục Nguyễn Ân nói Mục Thoản nhất mạch, Mục Thanh Y chưa từng nghe qua, cũng không có nghe nói tằng tổ phụ của mình có huynh đệ. Lực ngực tụ nhất mạch chúng ta không đủ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lão gia tử hắn trời sinh tính lang thang không bị trói buộc, ít khi nhúng tay vào chuyện của gia tộc. Đến bây giờ chúng ta cũng không biết hắn dạo chơi nơi đâu. Mục Nguyễn Ân cười khổ nói. Mục Thanh Y biết rõ lão già từ trong miệng Mục Nguyễn Ân chính là chỉ Mục Vương. Cho tới nay mọi người của Tân Nguyệt Chi Địa đều cho rằng Mục Vương đã an vị nhập thổ, không nghĩ tới hắn còn sống, hơn nữa còn sống rất tiêu sái. Vệ gia gia của ta hiện giờ đâu rồi? Hiện tại Mục Thanh Y quan tâm là vấn đề này. Gia tộc khổng lồ, Mục Thanh Y chính thức quan tâm cũng chỉ có những người có huyết thống trực tiếp với nàng. Nàng rất sớm đã mất đi mẫu thân và phụ thân, sau này do gia gia nuôi lớn. Nhưng mà gia gia của nàng không có qua vài năm thì rời đi khó hiểu. Sau này nhân khẩu trong gia tộc trở nên quạnh quẽ, nhà trong nội tâm Mục Thanh Y bỗng nhiên biến thành một mình nàng. Hiện tại gia tộc của mình trở nên vô cùng khổng lồ, nhưng mà khổng lồ thì như thế nào? Không có thần nhân thì gia tộc căn bản không làm nàng động tâm. Thực lực đến cấp hồn hoàng thì tuổi thọ kéo dài đại khái là 200 năm. Tuổi thọ của cấp hồn tể càng dài hơn. Xuất hiện ngũ đại đồng đường là bình thường. Nhưng cảm tình của con người không vì tình cảm mà phóng đại. Chính thức có thể thành lập tình cảm huyết thống vĩnh viễn cũng chỉ trong 3 đời. Gia gia của người, Mục Tả Ly, chính là phiên bản của lão gia tử. Chúng ta thật nhiều năm không gặp hắn. Tộc chủ Mục Thoản của chúng ta bổ nhiệm hắn làm cảnh tướng quân của Vân Cảnh. Dưới tình huống bình thường thì hắn ở lại trong Vân Thành này. Nhưng mà dùng tính cách của hắn thì 10 năm có 1 năm ở Vân Thành đã là khó có được rồi. Nói đến Mục Tả Ly thì tâm tình Mục Nguyễn Ân hình như không tốt lắm. Nhưng mà cho dù không thích đệ đệ này, Mục Nguyễn Ân cũng không đem oán khí đặt lên người cháu gái của mình. Nghĩ tới cháu gái vẫn lẻ loi hiu quạnh tại Tân Nguyệt Chi Địa, trong nội tâm Mục Nguyễn Ân vẫn có chút áy náy. Chính mình sớm nên phái người từ Vân Cảnh đưa nàng về mới đúng. Mục Tả Ly cùng lão gia tử chưa bao giờ quan tâm chuyện gia tộc. Dù sao chính mình cũng phải chăm sóc tốt bọn họ. Mục Nguyễn Ân lúc này lại giảng một ít chuyện của Mục Tả Ly cho Mục Thanh Y nghe. Mục Thanh Y nghe được rất chân thành. Đại khái sau khi nói xong thì bỗng nhiên đại sảnh trầm mặc. Mục Nguyễn Ân đắm chìm trong chuyện xưa của gia tộc, bỗng nhiên ý thức được như vậy cũng không tốt, chuyển chủ đề nói. Các người vì sao đột nhiên xuất hiện ở Vân Cảnh? Vật bồn chỗ đó không phải có lão đầu trông coi sao? Hắn cho phép các người đi qua. Mục Thanh Y cảm thấy có quan hệ tới chuyện vạn tượng cảnh thì không cần thiết giấu giếm Mục Nguyễn Ân. Dù sao có một trưởng bối chỉ rõ thì còn có thể hiểu nhiều hơn nữa. Lập tức Mục Thanh Y đem tình huống vạn tượng cảnh miêu tả một lần. Sau khi Mục Nguyễn Ân nghe xong thì cái cằm không khép lại được. Qua một hồi lâu mới nhìn Mục Thanh Y nói. Người nói là các người có ý định làm cho Tân Nguyên Chi Địa độc lập với Vân Cảnh sao? Mục Thanh Y chăm chú gật gật đầu. Cháu gái, lời này sau này đừng nói. Mục Nguyễn Ân hạ giọng, hơn nữa rất nhanh niệm chú ngữ hình thành kết giới trong đại sảnh. Tam đại cung điện ở Tân Nguyệt Chi Địa sừng sững mấy ngàn năm, bọn họ vẫn có chức trách thủ hộ Tân Nguyệt Chi Địa. Trong lịch sử ghi lại mấy lần tai nạn là do tam đại cung điện dẹp loạn. Mục Thanh Y cảm thấy không có thế lực nào thích hợp hơn tam đại cung điện trưởng quản Tân Nguyệt Chi Địa. Nếu đặt lên tay của người khác, nhất là như Lăng Xiển, Lý Cuồng, Mục Thanh Y làm sao có thể đáp ứng? Nhất mạch của chúng ta tại Vân Cảnh chỉ có thể coi là đại gia tộc, nhưng chính thức trưởng quản Vân Cảnh vẫn là người họ Lý. Vốn vạn tự cảnh mở ra nên đưa vào lãnh thổ tư nhân của lão gia tử. Về sau lão gia tử nháo sự, quyền quản lý lãnh thổ bị thần tông cướp đoạt. Hiện tại Tân Nguyệt Chi Địa của các người là do Vân Cảnh Lý thị trưởng quản. Các người giết Lăng Xiển thì không có gì, giết Lý Cuồng thì có phiền toái. Dù sao Lý Cuồng phụ mệnh đi tới, các người giết hắn thì cấp trên của Lý Cuồng sẽ tức giận. Mục Nguyễn Ân xoa huyệt thái dương, vấn đề này có chút khó giải quyết. Chúng ta cũng không được lựa chọn, Mục Thanh Y nói ra. Bất kể thế nào nói thì chuyện độc lập chính là hạ sách. Các người mới từ Tân Nguyệt Chi Địa đi ra ngoài, không biết cái thống trị đời này cường đại thế nào. Người nói chính là Sở Mộ. Hắn cũng còn trẻ nha, hắn không có khả năng định nổi cường giả các bậc cảnh chủ của Vân Cảnh. Hơn nữa một khi hắn thất bại thì Tân Nguyệt Chi Địa các người về sao không còn lại cái gì nữa. Mục Nguyễn Ân nói ra. Ta cảm thấy hắn có thể làm được. Mục Thanh Y nói ra. Mục Nguyễn Ân nhìn qua con mắt Mục Thanh Y, dường như đọc được cái gì đó trong mắt của nàng, thở dài. Ta sẽ phái người đi tìm Lão Gia Tử. Lão Gia Tử tại Vân Cảnh còn có chút lực uy hiếp. Nếu như có thể đè chuyện này xuống, các người cũng đừng có nói cái gì độc lập. Đem quyền quản lý đặt vào trong tay Lý Tự Nhiễm đi. Lý Tự Nhiễm kẻ này mặc dù có chút già mà hồ đồ, nhưng mà làm người nhân hậu. Tần Nguyệt chỉ địa các người là tự trị, ngẫu nhiên báo cáo một ít tình huống, sau đó dựa theo quy định vân hành nộp chút thuế là được. Cái gọi là nộp thuế vật lên trên kỳ thật chính là hồn hạch, hồn tinh, linh thạch, dược liệu các loại linh vật. Chuyện này trước kia là do Lăng Xiển làm, về sau Lăng Xiển đem chuyện này giao cho Đế Cơ Vũ Xà. Tài nguyên của Tân Nguyệt chi địa cũng rất thiếu thốn, lại bị trùng trùng điệp điệp cấm vực bao quanh. Nếu linh vật nộp lên trên theo tiêu chuẩn của Vân Cảnh, thu của các địa cảnh cấp 3 khác, thì đoán chừng Tân Nguyệt chi địa về sau sẽ không còn nhiều cường giả cấp chúa tể, thậm chí hồn hoàng cùng hồn chủ cũng giảm bớt trên phạm vi lớn. Nhưng mà Mục Thanh Y cũng hiểu được, phàm là có đường lui cũng tốt. Nếu như Mục Vương có thể ra mặt giải quyết việc này thì không thể tốt hơn. Chuyện được linh vật thì chính mình cần cù hơn là được. Từ trong một ít mê giới của Vân Cảnh đã được tài nguyên đem nộp lên trên, như vậy có thể cho Tân Nguyệt chi địa phát triển rất tốt. Chuyện này trước hết như vậy đi. Tư chất người không tệ, ta có chút ít biện pháp giúp người tăng lên cấp hồn tệ. Như vậy thực lực người sẽ tăng lên rất nhiều. Người trước người ngốc ở chỗ ta, chậm nhất 3 năm thì người có thể bước vào cấp hồn tệ. Khi đó ta lại cho người đi tới chỗ của tộc chủ Mục Thoạn. Đến cường thành thì không gian tăng lên của người sẽ nhiều hơn. Mục Nguyên Ân đã nghĩ kỹ, cháu gái này dưới tình huống không có chút giúp đỡ nào vẫn tăng lên cấp chúa tể. Đây là nhân tài khó có được. Nên có thể trở thành nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất thì Mục thị thế chiêu quá tốt. Mục Thanh Y lắc lắc đầu nói, ta muốn đi lịch lãm rèn luyện cùng với bằng hữu của mình. Hơn nữa ta cảm giác được hồn niệm có chỗ buông lỏng, cố gắng không cần 3 năm là có thể đột phá. Thanh Y, người nên biết đã được tộc chủ thưởng thức thì tương lai của người có thể đứng ở rất cao, dễ dàng vượt qua bằng hữu của người. Mục Nguyễn Ân nói ra. Mục Thanh Y vẫn lắc đầu, nàng cũng không có muốn đứng ở rất cao, chỉ muốn chấp nhất đơn thuần chỉ có đường hồn sùng như sở mộ là đủ rồi. Quan trọng hơn là nàng dần dần phát hiện cửa sổ tâm hồn của nàng không còn đóng lại như trước kia. Tử vị cô độc không phải tốt, Mục Thanh Y từ nhỏ đã nhấm nháp nó rồi. Dù bỗng nhiên nổi tiếng ở Tân Nguyệt chi địa trở thành người được kính ngưỡng xưng là thiên cơ, nàng vẫn cô lập ở chỗ cao, lại muốn bảo vệ cơ nghiệp của gia tộc, sau đó không biết dùng lý do gì kiên cường tiếp. Khi đó không có người nào như Diệp Khuynh Tư cùng nói chuyện lặng lẽ với nàng, không có ai như Diệp Hoàn Sinh trêu chọc không kiêng nể gì cả, cũng không có ai như Sở Mộ vậy. Sở Mộ quả thật rất muốn đạt được kiện huyền vật tam cấp phòng hệ kia, như vậy có thể giúp cho Phục Phong Linh tăng lên chúa tể cấp thấp. Nhưng mà cân nhắc liên tục thì Sở Mộ cảm thấy đem tiểu ma linh này cho Diệp Khuynh Tư vẫn tốt hơn. Trình độ luyện chế của Diệp Khuynh Tư thành lập trên hồn niệm của nàng, tăng thực lực của Diệp Khuynh Tư lên thì tốt hơn đổi linh vật nhiều. Lý Thành Chủ nhìn qua thì dễ nói chuyện, nhưng vấn đề giao dịch lại rất rõ ràng. Bọn người Sở Mộ tổng cộng thu thập được 300 huyền chất, trao đổi huyền chất với Lý Thành Chủ xong, đại khái còn thừa lại 100. Một ma linh cấp quân chủ có giá trị tương đương 100 huyền chất. Huyền vật tam cấp phòng hệ cần 500 huyền chất, Lý Thành Chủ mới chịu bán. Thiếu khuyết hơn 100 huyền chất, Lão Thành Chủ kiên quyết không chịu giảm giá. Bất đắc dĩ Sở Mộ chỉ có thể đem những vật cần thiết đưa cho Diệp Khuynh Tư dùng để mua lại huyền chất, thuận tiện dùng giá cả 100 huyền đổi một ma linh cho Lý Lão Thành Chủ. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Quan Hoàng Niết Bàn. Một ma linh khác Liều Ngữ có ý định muốn, Sở Mộ đương nhiên không có khả năng miễn phí đưa cho hắn. Liều Ngữ có ý đợi tới Văn Thành sẽ dùng đồ vật trao đổi với hắn. Không có lấy được huyền vật tam cấp phong hệ thì đáng tiếc, Sở Mộ cũng không có ý định dùng ma linh cấp đế hoàng đi đổi. Sở Mộ chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người Diệp Khuynh Tư, hy vọng Diệp Khuynh Tư ký kết hồn ước với ma linh thì có thể mau chóng bước vào cấp hồn tể. Như vậy nàng muốn luyện chế huyền vật tam phẩm thì không thành vấn đề.

Đã muốn bước vào cấp hồn tể. Triệu thái tử nói đùa một câu như vậy. Thời điểm này Bạch Ngữ đại thúc không làm gì, cũng nhìn qua lều vải. Bỗng nhiên hắn nhíu mày, giống như phát giác được cái gì. Hình như đang thật sự đang đột phá hồn hoàng. Bạch Ngữ mở miệng nói ra. Mọi người sững sờ, ánh mắt tề tụ lên lều vải của Mục Thành Y. Lều vải có một ánh đèn nhỏ, hào quang trong lều chiếu sáng thân ảnh đoan trang của Mục Thành Y đang ngồi tĩnh tu. Là mọi người kinh ngạc, là tóc của nàng phất phơ không hiểu. Mọi người phóng xuất hồn niệm ra ngoài, lặng yên tìm kiếm vị trí của Mục Thành Y. Nhưng mà tất cả mọi người cảm giác được một cổ chướng ngại tinh thần ngăn cản lại, ngăn cản tất cả mọi người nhìn trộm. Chướng ngại tinh thần đơn giản này nói rõ hồn niệm của Mục Thành Y còn trên tất cả mọi người. Không thể nào, ta thuận miệng nói thì đã đột phá sao? Triệu thái tử nhìn qua thân ảnh cao quý trong chướng bồng, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cũng không kỳ quái, bản thân của nàng đã sớm đạt tới đỉnh đột phá cấp hồn tể. Hơn nữa huyết thống của nàng cao hơn mọi người, bước vào cấp hồn tể chỉ là chuyện sớm muộn. Lý lão nhân nhảy ra, bộ giả đã sớm đoán trước. Mục Thanh Y bước vào cấp chúa tể còn sớm hơn sở mộ nhiều lắm. Hơn nữa thực lực của nàng dậm chân tại chỗ rất lâu. Nghĩ đến trong hoàn cảnh lịch lãm rèn luyện, mới và có cảm ngộ nên mới đột phá nhanh như vậy. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Cảnh thành lục cấp, văn thành. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Ánh mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào Mục Thanh Y. Không muốn bỏ qua quá trình Mục Thanh Y đột phá đến cấp hồn tể. Không biết qua bao nhiêu lâu, lều vải xuất hiện lắc lư một hồi. Một đám hỏa diễm màu vàng kim khó hiểu đàn cháy trong lều, đem lều vải đốt thành tro bụi. Không có lều vải che chắn, mọi người vừa vặn trông thấy tóc dài bồng bềnh của Mục Thanh Y. Nàng chậm rãi mở to mắt. Đôi mắt đèn thanh tịnh của nàng đột nhiên có hào quang sáng ngời bắn ra ngoài, thầm thúy mê người, được lồng mì thon dài phụ trợ làm nổi bật lên. Mục Thanh Y cũng ý thức được mọi người đang nhìn mình. Nàng chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, một tia tự tin và vui sướng hiện ra ngoài. Thành công, Mục Thanh Y đã không nhớ rõ mình kẹt ở chín điểm hồn hoàng này bao nhiêu năm rồi. Hôm nay rốt cục có chỗ đột phá. Giờ khắc đột phá làm cho Mục Thanh Y cảm giác mình như bay lên 9 tầng mây. Trên nội tâm xuất hiện vui vẻ mờ ảo, hô hấp của nàng cũng tràn đầy thanh khí. Mục Thanh Y liếc mắt nhìn qua quan hoàng vương trên bờ vai. Bước vào cấp hồn tể một khắc thì Mục Thanh Y liền cảm giác được thực lực của quan hoàng vương thực tăng vọt. Hỏa diễm vừa rồi chính là quan hoàng vương trong lúc vô hình phóng thích ra ngoài. Có lẽ quan hoàng vương bởi vì mình đột phá mà thu hoạch được năng lực mới. Mục Thanh Y có loại cảm giác này. Nàng chú ý hiện giờ đặt lên người của quan hoàng vương. Bức thiết muốn biết quan hoàng vương vừa rồi hiểu ra là loại năng lực mới gì. Mục Thanh Y cũng không có nhìn thấy hỏa diễm kia là gì, nhưng mà bọn người sở mộ nhìn thấy rõ ràng. Sau đó hỏa diễm thiêu đốt lều vải. Mọi người thấy quan hoàng vương nhảy lên vai của Mục Thanh Y, hóa thành phượng hoàng màu vàng và nhất phi trùng thiên. Trên không trung xuất hiện mây lửa sáng ngời. Quá trình này rất ngắn, thời điểm này bọn họ không có phản ứng. Quan hoàng vương bỗng nhiên xà từ trên cao xuống, một lần nữa hóa thành thiên đường điểu, rơi vào vai của Mục Thanh Y. Nhưng mà ai cũng nhìn ra được, trong thời gian ngắn ngủi đó, quan hoàng vương có biến hóa rõ ràng. Biến hóa này là cái gì, bọn họ không biết được. Hẳn là niết bàn. Ẩn thành Lý lão nhân chậm rãi vang lên. Hoàng tộc đều có được năng lực niết bàn. Mỗi một lần niết bàn thì thực lực tăng vọt. Thậm chí huyết thống chủng tộc cũng được cải biến. Vừa rồi quan hoàng vương biến hóa quá nhanh, ai cũng không thể ghi nhớ quá trình đó. Mà sở mộ có được hoàng tộc cũng có suy nghĩ trong lòng, nhất trí với ý kiến của Lý lão nhân. Hắn cũng cảm giác được quan hoàng vương vừa rồi bay lên không trung và bay xuống là một lần niết bàn. Lần đầu tiên trước đó ở yêu cảnh thì Mục Thanh Y đem cơ hội niết bàn nhường cho sở mộ. Lúc này quan hoàng vương của Mục Thanh Y lại bởi vì thực lực Mục Thanh Y đột phá mà hoàn thành niết bàn. Sở mộ cũng cao hứng thay nàng. Chúc mừng. Sở mộ thấy Mục Thanh Y đã hoàn thành đột phá, lúc này tươi cười chúc mừng Mục Thanh Y. Mục Thanh Y lúc này đưa mắt nhìn qua tất cả mọi người đang nhìn qua mình. Trên mặt của nàng hồng nhuận phơn phớt, mở miệng nói. Ta chỉ là đếm thử, kết quả nhất cổ tác khí. Xem ra mục nữ thần đã vượt qua chúng ta một mảng lớn rồi. Diệp Hoàn Sinh có chút ghen ghét nói ra. Sau khi đến cấp hồn tề thì thực lực hồn sủng không còn bị kẹt ở chúa tề cấp thấp nữa. Chắc hẳn kế tiếp chỉ cần đạt được huyền vật và kỳ ngộ thì hồn sủng của Mục Thanh Y sẽ càng dễ dàng tiếp cận chúa tề trung đẳng nhanh thôi. Mục Thanh Y đến cấp chúa tề phi thường sớm. Khi đó nàng đoán trước Sở Mộ, Diệp Hoàn Sinh sẽ vượt qua cấp đế hoàng không bao lâu. Mục Thanh Y đã dừng lại ở cấp bậc này quá dài. Thực lực của nàng đã đạt tới điểm đột phá, sau đó lại đột phá cấp hồn tề. Nhưng mà bọn họ muốn vượt qua lại dễ dàng hơn nàng nhiều. Mục nữ thật đã đột phá rồi. Khuynh Tư lại có ma linh cấp đế hoàng. Qua một ít thời gian lại vượt qua cấp hồn tề. Hai nữ nhân đều vượt qua trước tiên. Thật mất mặt nha. Triệu Thái Tử nói thầm một câu. Diệp Hoàn Sinh chăm chú gật gật đầu. Nói đúng. Sau khi Mục Thanh Y đột phá thì mọi người cố ý dừng lại nhiều hơn vài ngày nữa, đợi cho Mục Thanh Y có thể ổn định hồn niệm của mình. Mục Thanh Y tỏ vẻ đột phá đến cấp hồn tề thì trong đó có một con hồn sủng sẽ học được kỹ năng mới. Còn Hoàng Vương của nàng cũng như vậy, không chỉ có hoàn thành một lần thực lực vượt qua Niết Bàn, dường như còn có kỹ năng chủng tộc nào đó. Loại kỹ năng chủng tộc này làm cho Mục Thanh Y không biết, chỉ có thể trong chiến đấu mới biết được. Điểm ấy Lý Lão Nhân cũng đã nói cho Sở Mộ nghe. Chuyện này làm cho Sở Mộ càng bức thiết một bước vào cấp hồn tề. Đương nhiên trọng yếu nhất là kẹt ở chín niệm hồn hoàng. Đẳng cấp hồn sủng của Sở Mộ chỉ có thể bồi hồi ở chúa tể cấp thấp mà thôi. Mà thủ chiến sĩ thì không nói, Tiểu Mặc Tà cũng không có khả năng tăng lên. Chiến giả cùng Tiểu Chập Long đều là chuẩn chúa tể, bởi vì có nhiều thuộc tính cho nên sức chiến đấu vô cùng khủng khiếp. Hai con này có không gian để tăng lên nữa. Nhưng mà Sở Mộ phải đi đâu tìm kiếm huyền vật cho chúng đây? Nhất là Tiểu Chập Long, U Linh, Thú, Trùng. Nếu có cả ba huyền vật còn phải dung hợp. Diệp Khuynh Tư không có bước vào cấp hồn tề thì Sở Mộ muốn tăng lên cho Tiểu Chập Long cùng chiến giã thì khả năng không lớn. Cho nên hiện tại lực chú ý của Sở Mộ vẫn đặt lên những hồn sủng còn bị kẹt ở cấp đế hoàng. Phượng Phong Linh, Quỷ Khung Quân Vương, Bằng Không Tinh Linh thì thuộc tính tương đối đơn giản, cường hóa chúng cũng dễ dàng hơn nhiều. Văn Thành tọa lạc trên một khu vực thảo nguyên xanh tươi. Hai bên ven đường đi vào thành thị đều là cỏ xanh mơn mờn, biến thành một thảo đình đặc thù. Nghe nói đây là vì phòng ngự tộc đàn dựng hệ ăn cướp tài nguyên vận chuyển ra vào. Thông qua những thảo đình này có thể tiến hành phòng ngự. Thảo đình một tòa lại một tòa, thậm chí được bệnh lại như đại điện, xa hoa tôn quý. Bên trong có một ít thường nhân bày đặt các loại linh vật. Người mua thì nhìn qua một chút, nếu như có linh vật mà mình cần thì đoán chừng cũng không nhịn được tiến lên giao dịch. Văn Thành buôn bán còn đồng hậu hơn các nơi khác. Đây cũng là nguyên nhân Sở Mộ có ý lưu lại 200 huyền. Bên trong thành có nhiều khu buôn bán vật liệu, trong thành tự nhiên là càng thêm náo nhiệt. Cùng nhau đi tới thì mọi người nghe được nhiều nhất là chuyện ma linh. Luôn luôn có top 3, top 5 người thảo luận chuyện này. Người cũng này nghe nói qua rồi đấy. Lần này Văn Thành chúng ta tổn thất hơn 30 tên cường giả cấp chúa tể, trong đó còn có vài tên chúa tể cấp thấp. Văn Thành chúng ta có trên 100 chúa tể. Qua chuyện này mất đi 1/3. Đúng thế. Nếu không chừng chúng ta trong địa cảnh có bị giáng cấp. Giáng cấp thì phòng ngự ở biên cảnh rút đi rất nhiều. Rất nhiều khu vực và tiểu địa cảnh sẽ có tai nạn. Buôn bán của chúng ta cũng khó làm. Mỗi khi nghe tình huống của mấy ma nhân này thì mấy người khác đều đưa mắt nhìn qua Sở Mộ cùng Bạch Ngữ Đại Thúc. Hai người này không ngờ mà lại oanh động cho cả thành, cảnh thành lục cấp không nhỏ. Sở Mộ cùng Bạch Ngữ là bán ma hóa, kể cả hóa thân thể hình thái nhân loại thì oán khí cũng làm dung mạo của bọn họ trở nên mờ ảo. Cho nên hiện tại bọn họ bước vào tòa thành thị này, không ai nhận ra được. Hai người này ngược lại phi thường bình tĩnh, nghe người ven đường tồn đại các phiên bản thì con mắt cũng không nháy mấy cái. Giống như những chuyện này không liên quan gì tới bọn họ. Bạch Ngữ Đại Thúc, người ở nơi này còn có bằng hữu sao? Sở Mộ hỏi một câu. Bạch Ngữ nhìn qua thì còn trẻ tuổi lắm, tuổi thật lại không nhỏ. Đối với xưng hô Đại Thúc này, Bạch Ngữ cũng vui vẻ tiếp nhận. Thời điểm tới nơi này còn có hai người có thể gọi là bằng hữu. Thời điểm ta là ma đế thì chuyện xảy ra tương đối nhiều, cũng ít liên hệ với bọn họ. Hai người bọn họ thì mạo hiểm lịch lãm rèn luyện. Sau khi bọn họ đã được tin tức về Vân Môn trong sách cổ thì trong đó có nhắc qua Vân Môn. Một người không dám đi. Người không dám đi chính là Hùng Thủ Viên Tuế. Người đi qua Vân Môn chính là Lê Hồng, tiền thiên hạ cảnh vương, cũng là đại ca của Viên Tuế. Bạch Ngữ giải thích nói. Lê Hồng trước kia chẳng lẽ là Tiêu Vương? Sở Bộ sững sờ. Hắn bước vào cấp chúa tể sớm nhất, Tần Nguyên Chi Địa đã không thể thỏa mãn hắn, cho nên hắn lựa chọn đi ra khỏi Vân Môn. Nhưng mà trong một lần ngoài ý muốn, hắn tổn thất vài chủ sủng, linh hồn bị thương không nhẹ, cũng rất khó đồng sơn tái khởi. Bây giờ đang buôn bán huyền vật, giao dịch huyền chất trong Văn Thành. Bạch Ngữ nói ra. Một đời Tiêu Vương cũng lưu lạc làm thương nhân, không thể nào. Diệp Hoàn Sinh cùng Triều Thái Tử đều chừng to mắt. Lưu lạc? Chưa nói tới, dùng tài nguyên của hắn bây giờ muốn chế tạo ra vài hồn sùng cấp chúa tể cũng không thành vấn đề. Nhưng tâm của hắn mệt mỏi rồi. Bạch Ngữ nói ra. Đồng tử của Bạch Ngữ trở nên thâm thúy. Nhớ tới lúc trước còn hào ngôn lông bông với Tiêu Lăng, Viên Tuế, khóe miệng cũng hiện ra nụ cười đắng chát. Lúc trước Tiêu Lăng thực lực mạnh nhất, hơn nữa trở thành thiên hạ cảnh vương. Đây là chuyện với bao người mà nói là chuyện trong mơ. Nhưng mà một vương của địa cảnh lại không thể thỏa mãn dã tâm của Tiêu Lăng. Hắn bước ra khỏi Tân Nguyệt Chi Địa, từ nay về sau không tiếp tục liên hệ. Thời điểm gặp lại hắn thì hắn đã già nua rất nhiều, không còn cuồng vọng và khí phách của năm xưa. Hắn bây giờ là trung niên nhân, thích tươi cười, ôn hòa mà thôi. Viên Tuế cũng được như nguyện trở thành người mạnh nhất trong lĩnh vực nhân loại, ít nhất là thời đại hùng thủ của hắn. Nhưng mà Tam Đại Cung Điện quật khởi cũng biến Viên Tuế thành tù nhân. Bây giờ có được đặc xá hay không còn phải xem ý tứ của cao tầng Tam Đại Cung Điện. Thời điểm Bạch Ngữ quay đầu thì mọi người đã vào Văn Thành. Đúng như Sở Bộ phỏng đoán, buôn bán của Văn Thành này vô cùng tấp nập. Giao dịch bán đấu giá lớn nhỏ có ở khắp nơi. Trước mắt là thành phố tươi đẹp, còn đường rộng lớn, hồn sùng các huy hoàng, xa hoa. Còn có các loại cửa hàng ở Tất Nguyệt Chi Địa chưa từng nhìn thấy qua. Ở trong đó có chứa nhiều đồ vật kỳ quái. Đương nhiên trừ những hồn sùng sư nhìn qua hai mắt tỏa sáng ra, cũng có không ít nữ nhân yêu thích các loại nữ trang, xiêm y, túi thơm, tiểu sùng vật các loại. Đại bộ phận buôn bán đều tập trung vào hồn sùng, bán các loại huyền vật, huyền chất, thuốc chữa thường. Chỉ lần đó ra thì dược vật gia tốc khôi phục hồn lực, gia trì thanh tình, hiệu quả tinh lọc, giải độc cũng vô cùng phát đạt. Cảnh này ở Tân Nguyệt Chi Địa ngược lại ít khi thấy, loại buôn bán này hiếm thấy, dù có cũng ít khi bán ra. Dược huynh tử của Mục Thanh Y vừa đi vào Văn Thành, con mắt của hai nàng tỏa sáng đặc biệt. Hiển nhiên, các nàng đi mua sắm vô số trang sức mới lạ xinh xắn. Các người nên đi dạo chơi đi, ta cùng Bạch Ngữ đại thúc đi xem tình huống của Cần Nhu công chúa. Sở Mộ cười khổ nhìn qua Diệp Khuynh Tư cùng Mộng Thành Y, mở miệng nói ra. Hai nữ tử cũng không rụt rè, quyết đoán không quan tâm tới Sở Mộ. Triều Thái Tử, người có muốn đi ngắm mỹ nữ không? Diệp Hoàn Sinh nháy mắt hỏi Triều Lãnh Xuyên. Các nàng cũng là mỹ nữ mà. Triều Lãnh Xuyên rất tức thời nói ra. Ê, ta nói là công chúa vô cùng xinh đẹp, nàng giống như thiên tiên vậy, người đi ngắm nàng không uổng phí đâu. Diệp Hoàn Sinh nói ra. Đi thôi. Còn mắt Triều Thái Tử sáng ngời, quyết đoán đuổi theo Diệp Hoàn Sinh, Sở Mộ cùng Bạch Ngữ. Bạch Ngữ đại thúc đi ở phía trước cũng không quên nghiêng mắt nhìn qua Diệp Hoàn Sinh, ôn hòa nói một câu. Cảm ơn người tán dương con gái của ta như vậy. Liều Ngữ vội vàng nhìn theo sau lưng bọn họ, bộ dáng không muốn quay về nhà mình. Trong lòng của hắn dường như đang suy nghĩ cái gì đó, như bộ dáng nghi hoặc nhìn qua Bạch Ngữ. Xuyên qua đường đi phồn hoa, ngẫu nhiên nhìn qua những lầu các chung quanh, cung điện hoa lệ đều vô số, nhìn thấy những lề vật sang bóng đang tỏa ra sức hấp dẫn mê người. Bạch Ngữ thì hờ hững trong đám người, bởi vì hắn hiện tại đang có chút tâm thần bất định. Hắn tạm lưu lại Văn Thành thì từ chỗ Tiêu Lăng biết được tin tức Ma Linh, vì vậy đi theo sát bọn người Vĩnh Sùng cùng Ngô Trì đi bắt Ma Linh. Ma Linh bây giờ đã đến tay, nhưng hắn không chắc chắn có thể giác tỉnh linh hồn con gái hay không. Hắn rất lo lắng, mặc dù là Ma Linh bám vào thân thể của nàng, nàng vẫn nhắm mắt như cũ, bộ dáng ngủ say vĩnh viễn. Lý lão nhân, Ma Linh rốt cuộc có thể giác tỉnh nàng không? Sở Mộ biết rõ Bạch Ngữ hiện tại có chút khẩn trương, vì vậy hỏi thăm Lý lão nhân. Ta cũng không có xác định, Ma Linh là thứ cổ quái. Lại nói tiến vào tòa thành này, ta cảm giác được có khí tức kỳ quái. Lão nhân nói ra. Khí tức kỳ quái là gì? Lý lão nhân cũng không thể nói được. cũng chỉ có thể bỏ qua. Ừ, tại sao lại như vậy? Đây không phải là nhà của Tiêu Đại Thúc sao? Liễu Ngữ bỗng nhiên kêu lên, chỉ vào biệt thự xinh đẹp như cung điện. Người nói vì tỷ tỷ sinh bệnh kia, không phải là nói con gái của Bạch Ngữ Đại Thúc đấy chứ? Triệu Thái Tử nói ra. Ta làm sao biết? Vì tỷ tỷ tiên nữ kia nằm trong gian phòng băng tinh của Tiêu Đại Thúc. Liễu Ngữ nói ra. Bạch Ngữ liếc mắt nhìn Liễu Ngữ, khó trách cảm thấy thiếu niên này có chút quen mắt, thì ra là tiểu tử Liêu gia thường tới nhà của Tiêu Lăng. Kỳ thật nhà Liêu gia ở bên cạnh nhà Tiêu Lăng, xem như hàng xóm, hai nhà quan hệ phi thường hòa hợp. Về chuyện Mai Linh thì chính Liêu gia tiết lộ cho Tiêu Lăng cùng Bạch Ngữ. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Thiền Tiền Bằng chưa ấn yêu hồ. Bạch Ngữ, người đã trở về. Một nam tử trung niên từ trong sảnh đi ra ngoài, hắn một mình chạy ra đón. Nam tử trung niên này dáng người đậm, nhưng mà hắn chảy chuốt rất sạch sẽ, xem như một lão nam nhân có mị lực. Ừ, mấy vị này là... Tiểu Lăng nhìn qua Sở Bộ, Diệp Hoàn Sinh cùng Triệu Thái Tử thì trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Liễu Ngữ tiểu tử kia thì Tiểu Lăng đã thuộc như cháu, cho nên trực tiếp bỏ qua hắn. Làm cho hắn kỳ quái là tại sao Bạch Ngữ ở chỗ này không quen biết ai, tại sao đi ra ngoài thì mang theo mấy người trẻ tuổi trở về. Đi vào nói sau. Bạch Ngữ nói. Tiểu Lăng gật gật đầu, dẫn mọi người đi qua phòng trước vào đại sảnh. Liễu Ngữ, người tự chơi cho người lớn nói chuyện. Tiểu Lăng khoát khoát tay, đuổi Liễu Ngữ đi chỗ khác. Liễu Ngữ vẻ mặt bất mãn, bản thân của mình cũng là một gã hồn chủ, không ngờ còn bị gọi là tiểu hài tử. Sau khi đuổi Liễu Ngữ đi, thì đám người Sở Bộ đã ngồi trong sảnh đường. Bạch Ngữ quan tâm nhất tự nhiên là con gái của hắn. Đừng lo lắng, ta đã đem băng tinh thạch ở chỗ cao nhất trong Thiên Sơn bỏ vào trong hầm băng rồi. Hơn nữa còn có một đóa Thiên Sơn huyền liên. Con gái của ngươi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu Lăng nói ra. Trên mặt Bạch Ngữ nổi lên một tia đắng chát. Không có cái gì ngoài ý muốn. Kỳ thật nàng hiện giờ không khác gì tử vong cả. Có lẽ chính mình vẫn lừa người dối lòng. Mà Linh có thể cứu nàng hay không còn khó nói. Trong sơn mạch xuất hiện ma nhân giết rất nhiều người. Ta đang muốn phái người đi tìm người đấy. Khá tốt, ngươi trở về. Không có bị thương chứ? Tiểu Lăng nói ra. Tiểu Lăng hiển nhiên không biết Bạch Ngữ hóa thần thành ma. Bạch Ngữ bị băng phong thì Tiểu Vương đã rời khỏi Tân Nguyệt Chi Địa. Tân Nguyệt Chi Địa xảy ra chuyện gì thì hắn không rõ. À đúng rồi, người còn không giới thiệu mấy người trẻ tuổi tuấn tài này. Tiểu Lăng nói ra. À, ba người bọn họ tới từ Tân Nguyệt Chi Địa. Vì này chính là người kế nhiệm Thiên Hạ Vương sau ngươi một người. Hiện tại cũng là vương giả của Tân Nguyệt Chi Địa, Sở Mộ. Bạch Ngữ giới thiệu xong thì cũng không chút khách khí, đem thân phận Sở Mộ nói ra. Trên mặt Tiểu Lăng hiện ra vẻ kinh ngạc, tinh tế đánh giá Sở Mộ, mở miệng nói. Đúng là trẻ tuổi tuấn tài nhá. Nói như vậy, thực lực của ngươi hẳn là chúa tể cấp thấp. Chuyện này không coi là cái gì. Vị bên cạnh chính là hồn điện thái tử Triều Lãnh Xuyên. Vị bên cạnh của Sở Mộ chính là Diệp Hoàn Sinh. Đều là cường giả chúa tể trẻ tuổi của Tân Nguyệt Chi Địa. Bạch Ngữ nói ra. Vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Lăng càng lớn. Một không ngờ Bạch Ngữ mang theo mấy người này tới đây là đồng hương. Thứ hai thực lực của bọn họ cũng xuất chúng. Ở tuổi này có thể bước vào cấp chúa tể. Thì trong vận cảnh cũng là nhân vật tiếng tăm. Đại khái chuyện phím vài câu, Tiểu Lăng đã mang mọi người đi tới phòng băng. Trên đường Triệu Thái Tử nhỏ giọng nói ra. Ta nhớ được Tiểu phu nhân có lẽ chính là thê tử của Tiêu Vương. Mặt khác Tiểu Hợi cũng là con của hắn. Vị Tiểu Vương này đúng là phong lưu không bị trói buộc nhá. Chính mình chạy đến nơi này. Tiểu Lăng dường như nghe được Triệu Thái Tử xì xào bàn tán, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, mở miệng nói. Kỳ thật ta cũng muốn trở về. Vấn đề là lão nhân Vân Môn kia không cho ta qua. Những năm này ta vẫn tận lực nghĩ biện pháp thông hành đấy. Tiểu Lăng ở Văn Thành đã có thể từ khác, nhưng mà nhân vật như hắn, bà vợ bốn nàng hầu là bình thường. Đến phòng băng, đi theo cầu thang tròn xuống dưới. Hai bên cầu thang trang trí bằng biếc xanh da trời, vô cùng chói lọi, chiếu sáng cả băng thất sáng ngời. Trên vách tường khảm nạm bằng linh vật hồn tinh. Cả băng thất nhiệt độ rất thấp, hàn khí có thể trực tiếp đông cứng linh hồn người yếu kém.